Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 409, chương 410, bị nhốt. Cái này đơn giản, phá toạc thiên nhiên đại trận, liền có thể rời đi. Dương An nói như vậy, rơi vào đường cùng, Ninh Thành bắt đầu nghiên cứu huyết hà đại trận. Huyết hà biến mất, huyết hà địa chỉ ban đầu hóa thành liên miên sơn mạch. Ninh Thành bị Thương Úy đưa vào huyết hà cơ sở, kỳ thực bị khốn ở bên trong dãy núi. Yến Tế, Linh Vi, trưởng Tôn Nghiên cùng các vị tu sĩ đi vào huyết hà địa chỉ ban đầu về sau, nhìn thấy một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, coi là nơi đây không có nguy cơ. Chúng tu sĩ tổ đội tiến vào bên trong dãy núi hái thuốc. Lại không biết, chúng tu sĩ tiến vào sơn mạch về sau, cũng bị khốn thành thiên nhiên đại trận bên trong. Yến Tế cùng các vị sư huynh, sư tỷ, các sư muội tại thiên nhiên đại trận chi bên trong hành tẩu gần nửa ngày về sau, trong lòng có chút lo lắng. Đạo, chẳng biết tại sao, huyết hà đều đã biến mất, nơi đây vẫn cổ quái như thế. Trưởng Tôn Nghiên đạo, Yến Tế sư tỷ, nơi này linh khí mỏng manh, cơ hồ hút không thu được. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh bằng phẳng, căn bản tìm không thấy đường ra, thật không biết như thế nào ra ngoài. Chúng tu sĩ vừa nói chuyện, một bên tìm kiếm đường ra. Đảo mắt, lại qua mấy ngày, Yến Tế nhìn đến một cái thân hình tiều tụy, quần áo cũ nát người. Người này nói lẩm bẩm, chậm rãi tiến lên, phảng phất căn bản không có nhìn đến Yến Tế một đoàn người, trực tiếp theo Yến Tế một đoàn người trung gian xuyên qua. Linh Vi nhìn lấy người này, nghi ngờ nói, người này làm sao? Không biết, một nam tu nói, Yến Tế đạo, người này nhìn qua giống như nhập ma. Trưởng Tôn Nghiên đối với cái kia thân hình tiều tụy chi người hô to, uy, ngươi làm sao? Thế mà cái kia thân hình tiều tụy người căn bản nghe không được Trưởng Tôn Nghiên thanh âm, vẫn tiếp tục đi tới. Ngồi vừa kêu đạo, nơi này có chỗ quái gì? Như thế, một tháng trôi qua, dưới cơ duyên xảo hợp, Yến Tế một đoàn người đi vào một cái tu sĩ căn cứ. Nơi đây tu sĩ chợt nhìn đến Yến Tế bọn người, vô cùng giật mình. Một cái nguyên khí tan rã tu sĩ nói, chẳng lẽ nói, quy tắc con đường lại mở ra? Mặt khác một cái tu sĩ nói, hẳn là quy tắc con đường mở ra, không phải vậy, sẽ không có nhiều tu sĩ như vậy rơi xuống. Duy nhất một lần rớt xuống đến nhiều tu sĩ như vậy, đến là kỳ quái. Yến Tế một đoàn người có mười mấy người, ngồi vừa kêu tiến lên một bước, ôm một cái quyền, đạo, không nghĩ tới, chư vị các sư huynh đều bị vây ở nơi đây. Nguyên bản, chúng ta còn tưởng rằng rơi vào huyết hà cơ sở tu sĩ đều chết. Lời mới vừa nói tu sĩ nói, bị nhốt ở đây, căn bản không có đường ra. Đối với ngoại giới người mà nói, cũng tương đương chết. Huyết hà cơ sở đột nhiên đến 10 cái tu sĩ, bị khốn ở huyết hà cơ sở tu sĩ ào ào tụ tới. Một cái xuyên lam váy nữ tu sĩ đạo, chư vị sư huynh sư tỷ, không biết các ngươi là môn phái nào? Ngồi vừa kêu đạo, ta đến từ Vô Niệm Tông. Yến Tế lễ phép nói, ta đến từ Thanh Hà Học Viện. Xuyên lam váy nữ tu nghe đến đó, lộ ra một luồng nụ cười. Đạo, nguyên bản, ta cũng là Thanh Hà Học Viện. Nàng nói một câu, lại thở dài một tiếng. Đạo, hôm nay, ta bị vây ở nơi đây trên trăm năm. Có lẽ, Thanh Hà Học Viện đã sớm đem ta quên đi. Yến Tế đạo, không biết sư tỷ xưng hô như thế nào. Xuyên rơi váy nữ tử nói, chỉ Lan. Đúng lúc này, một cái vô cùng có phong độ nam tu đi tới. Đạo, gặp qua chư vị sư huynh, sư tỷ, tại hạ Phùng Ngọc Sơn. Phùng Ngọc Sơn tự giới thiệu về sau, ánh mắt đảo qua Yến Tế. Yến Tế mang cho hắn một loại kinh diễm cảm giác. Hắn thầm nghĩ, tốt mỹ nữ tu, nhất định muốn cầm xuống. Chúng tu sĩ bị khốn ở huyết hà cơ sở, căn bản hút không thu được thiên địa linh khí, chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn được. Tu vi cũng càng ngày càng thấp. Phùng Ngọc Sơn lại là một cái ngoại lệ. Hắn chẳng những có thể tu hành, mà lại tu vi càng ngày càng cao. Trong mơ hồ, Phùng Ngọc Sơn thành huyết hà cơ sở lãnh tụ. Yến Tế một đoàn người đi vào huyết hà cơ sở về sau, bị thiên nhiên đại trận vây khốn. Trong lúc nhất thời, căn bản đi ra không được, chỉ có thể tạm thời ở lại. Trong nháy mắt, tiểu nửa tháng trôi qua. Bầu trời này, Phùng Ngọc Sơn đi vào Yến Tế ở lại động phủ. Đạo, Yến Nễ sư muội có ở đây không? Yến Tế nghe được cái thanh âm này, tâm lý vô cùng khó chịu. Qua một hồi lâu, Yến Tế mới thản nhiên nói, Phùng sư huynh, ta tại tu luyện. Phùng Ngọc Sơn nghe vậy, lễ phép nói, vậy được, ta sẽ không quấy rầy sư muội tu luyện. Hắn sau khi nói xong, quay người rời đi, lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ, tu luyện, có quỷ mới tin ngươi, chờ ngươi linh thạch sử dụng hết. Ngươi liền sẽ cùng hắn nữ tu một dạng đi cầu ta. Như thế, lại qua hai ngày, Yến Nễ ngồi tại bên hồ nhỏ, Linh Vi, trưởng tôn Nghiên ngồi tại Yến Tế bên cạnh, mấy người cái nhìn lấy trong hồ nhỏ cây rong cùng tôm cá. Linh Vi đạo, Yến Tế sư tỷ, chúng ta thật ra không được sao? Trưởng tôn Nghiên cúi đầu, đột nhiên, nghĩ đến Dương An, đạo, nếu như vị tiền bối kia có thể giúp đỡ, chúng ta hẳn là có thể ra ngoài. Linh Vi đạo, loại kia đại năng giả, có thể gặp mặt một lần đã là thiên đại duyên phân. Hắn như thế nào lại giúp chúng ta? Yến Tế đạo, ta không muốn ở lại chỗ này. Ta muốn khắp nơi đi một chút, nhìn có thể hay không tìm tới đường ra. Trưởng tôn Nghiên đạo, Yến Tế sư tỷ, tuyệt đối đừng dạng này. Lan sư tỷ nói, sau khi đi ra ngoài, rất dễ dàng mất phương hướng. Đến lúc đó, thì lại biến thành cái xác không hồn. Nàng nói đến đây, nghĩ đến những cái kia thân hình tiểu tụy tu sĩ. Thân thể run lên, thầm nghĩ, cho dù là chết, cũng không muốn biến thành như thế. Quá khó nhìn, đột nhiên, Linh Vi đạo, Yến Tế sư tỷ, ngươi nhìn, người này có chút quen mắt đây. Ai nha? Trưởng tôn Nghiên lên tiếng kinh hô, đạo, đây không phải Ninh sư huynh sao? Ngay sau đó, nàng có chút tiếc hận nói, không nghĩ tới, Ninh sư huynh cũng biến thành dạng này. Nói lời trong lòng, nàng vừa nhìn đến Ninh Thành lúc, còn muốn hỏi một chút Ninh Thành, nhìn hắn có thể hay không liên hệ Dương An. Hôm nay xem ra, không có hy vọng. Ninh Thành cùng những cái kia mất đi thần trí tu sĩ một dạng, miệng lẩm bẩm, lâu lâu sẽ còn ném ra một mặt trận kỳ. Ninh Thành bên người theo một cái lông xám tiểu cầu. Yến Tế nhìn đến Ninh Thành về sau, hô một tiếng, Ninh sư huynh. Thế mà Ninh Thành căn bản nghe không được, chỉ có cái kia màu xám tiểu cầu nhìn Yến Tế liếc một chút. Yến Tế tâm địa thiện lương, xuất ra một khỏa linh quả, đưa cho màu xám tiểu cầu. Màu xám tiểu cầu nhìn lấy linh quả, do dự một chút, tiếp nhận linh quả, lại không có vội vã ăn, mà chính là xuất ra một viên thuốc, đưa cho Yến Nễ. Linh Vi thấy thế, mỉm cười nói, tốt thú vị sủng vật. Ninh Thành tiếp tục đi tới, vừa đi, một bên thôi diễn trận đạo. Trưởng tôn Nghiên có chút lo lắng nói, Yến Tế sư tỷ, chúng ta giúp hắn một chút đi. Yến Tế thở dài một tiếng, Lan sư tỷ nói, rơi vào đại trận về sau, hội mất đi thần trí, sau cùng, bất chi bất giác đi hướng diệt vong. Mọi người nói chuyện ở giữa, chỉ Lan đi tới, Linh Vi đạo, Lan sư tỷ, ngươi đến vừa vặn, vị này là Ninh sư huynh. Người khác rất tốt, người giúp hắn một chút đi. Chỉ Lan vừa nhìn thấy Ninh Thành bộ dáng, liền biết Ninh Thành là vấn đề gì. Nàng lắc đầu, đạo, ta không có cách nào. Trưởng Tôn Niên tiến lên ngăn lại Ninh Thành. Ninh Thành phảng phất có chi giác quay người tránh đi. Chỉ Lan thấy cảnh này về sau, ánh mắt sáng lên, đạo, hắn không có hoàn toàn rơi vào đi. Có lẽ, còn có khôi phục hy vọng. Trưởng Tôn Niên đạo, Lan sư tỷ, như thế nào để hắn khôi phục? Chỉ Lan đạo, các ngươi hẳn phải biết, nơi này là một cái to lớn trận pháp. Những thứ này mất đi thần trí người đều đang nghiên cứu trận pháp. Các ngươi có thể thử tại chung quanh hắn bố trí một số khốn trận, để hắn đi nghiên cứu. Nếu như hắn phá giải trận pháp về sau, hội cho là mình phá giải huyết hà cơ sở đại trận. Có lẽ, có thể khôi phục thần trí. Trưởng Tôn Nghiên đạo, vậy được, ta cái này bố trận. Chỉ Lan đạo, đừng, có thể rơi vào trong trận pháp tu sĩ đều là trận đạo cao thủ. Người bố trí trận pháp không thể rất dễ dàng, cũng không thể rất khó khăn. Chỉ có dạng này, hắn mới hội cho là mình phá giải huyết hà cơ sở đại trận. Từ đó đi tới, khôi phục thần trí. Lúc này, Ninh Thành đã trở thành 4 cấp trận pháp đại sư. Hắn ngũ thức phong bế, chỉ có thể bằng vào trực giác thôi diễn trận đạo. Trong nháy mắt, lại đã qua 1 tháng. Phùng Ngọc Sơn đã nhanh mất đi kiên nhẫn. Hắn mỗi ngày đều có thể nhìn đến Yến Tế, Linh Vi, Trưởng Tôn Nghiên mấy người vây quanh Ninh Thành vây bắt, để hắn tâm lý tức giận càng ngày càng thịnh. Một cỗ cường đại sát ý tuôn hướng Ninh Thành. Ninh Thành tâm thần giật mình, huyền hoàng bản nguyên tuôn ra nhập thức hải. Ninh Thành đột nhiên mở to mắt, nhìn đến người chung quanh, kinh ngạc nói, Yến Tế sư tỷ. Yến Tế gặp Ninh Thành tỉnh lại, vui vẻ nói, Ninh sư đệ, người rốt cục tỉnh. Trưởng Tôn Nghiên đạo, Ninh sư huynh, chúng ta chiếu cố ngươi 1 tháng, ngươi cái kia báo đáp thế nào chúng ta a? Ninh Thành mỉm cười, đạo, ngươi muốn cái gì báo đáp? Trưởng Tôn Nghiên cười nói, Ninh sư huynh, ta nói đùa với ngươi. Nàng nói một câu, nháy mắt mấy cái, đạo, Ninh sư huynh, ta nói cho ngươi a, đối ngươi quan tâm nhất người thế nhưng là Yến Tế sư tỷ. Ô, Ninh Thành nhìn về phía Yến Tế, để hắn có một loại kinh diễm cảm giác, cũng để cho hắn hơi hơi thất thần. Ngay sau đó, hắn cảm kích nói, đa tạ mọi người. Yến Tế sắc mặt bình tĩnh, đạo, Ninh sư huynh, ngươi có thể phá giải nơi đây trận pháp sao? Ninh Thành đạo, có chút mặt mày. Phùng Ngọc Sơn quét Ninh Thành liếc một chút, quay người rời đi. Ninh Thành cảm nhận được một tia sát ý, trong lòng nghi hoặc, ta lúc nào đắc tội hắn? Ninh Thành cho mình thi mấy đạo thanh thể quyết, đổi một bộ quần áo. Đạo, Yến Tế sư tỷ, ta chuẩn bị rời đi nơi này, đi tìm đường ra. Tốt, Yến Tế đạo, ta và ngươi cùng rời đi. Ninh Thành một đoàn người vừa rời đi, Phùng Ngọc Sơn thì nhận được tin tức, mặt mang tức giận, thầm nghĩ, đáng chết gia hỏa, cũng dám đem ta nữ nhân mang đi. Ninh Thành cùng Yến Tế một đoàn người vừa mới rời đi tu sĩ căn cứ Bách Lý, sau lưng truyền đến một cỗ cường đại sát ý. Hắn dừng lại, đạo, có người đuổi theo. Linh Vi đạo, hẳn là cái kia Phùng Ngọc Sơn, người này chán ghét chết. Nghe nói, nơi này nữ tu đều cùng hắn có quan hệ. Hắn chả muốn đánh Yến Tế sư tỷ cùng chúng ta chủ ý, thì ra là thế. Ninh Thành minh bạch, đạo, các ngươi đi trước, ta tới đối phó hắn. Ngồi vừa kêu đạo, sao có thể để Ninh huynh một người lưu lại. Ta cũng nhìn cái kia Phùng Ngọc Sơn không vừa mắt, thì cùng Ninh huynh cùng một chỗ chiếu cố cái kia Phùng Ngọc Sơn. Ngay sau đó, lại có mấy cái nam tu đạo, chúng ta cũng nguyện ý lưu lại. Yến Tế đạo, Ninh sư đệ, ta cũng có thể giúp đỡ. Ninh Thành mỉm cười, đạo, được, vậy liền đều lưu lại đi. Chỉ một lát sau, Phùng Ngọc Sơn liền mang theo một đoàn tu sĩ chạy tới. Hai mắt như độc xà nhìn chằm chằm Ninh Thành. Đạo, nam nhân đều giết, nữ lưu lại, trong lúc nhất thời, pháp bảo giữa trời bay múa, chân nguyên bay loạn, trên mặt đất bùn đất lăn lộn. Ếch, ngồi vừa kêu bị đau mang bổ trúng, đau hừ một tiếng, bay ngược ra mấy mét. Linh Vi hô, ngồi sư huynh, bởi vì cái gọi là ngồi hắn bệnh, đòi mạng hắn, ngồi vừa kêu bị đau mang đánh bay về sau. Một đạo kiếm quang chém về phía ngồi vừa kêu, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Ninh Thành thấy thế, thi triển thuấn di thần thông, đi vào ngồi vừa kêu bên người, lôi kéo cánh tay hắn. Lần nữa thuấn di, đợi Ninh Thành đem ngồi vừa kêu đưa đến khu vực an toàn về sau. Ngồi vừa kêu đạo, đa tạ Ninh huynh, vừa mới, nếu như không có Ninh Thành giúp đỡ, hắn đã bị kiếm quang chém giết. Ninh Thành đạo, khách khí. Ninh Thành nói một câu, lần nữa thi triển thuấn di thần thông, gia nhập chiến trường, đồng thời, xuất ra thái hư chân ma búa, ma khí tuôn ra, mọi người thấy đen nhánh ma khí về sau, hoảng sợ nói, ngươi là ma tu. Phùng Ngọc Sơn đạo, hắn là ma tu, người người có thể chu diệt, giết hắn. Ninh Thành một bên thi triển búa đạo thần thông, một bên hét lớn, Yến Tế sư tỷ, các ngươi trước tiên lui, ta sau đó liền đến. Ai? Trưởng Tôn Nghiên có lời nói muốn nói, lại bị Yến Tế kéo một thanh. Đạo, ngồi sư huynh bọn họ đã thụ thương, chúng ta trước tiên lui. Linh Vi đạo, Ninh sư huynh làm sao bây giờ? Yến Tế đạo, hắn giống như hội thuấn di, sẽ không có chuyện gì. Ninh Thành dùng thái hư chân ma búa thi triển búa đạo thần thông. Cường đại ma khí ăn mòn chúng tâm thần người, miễn cưỡng ngăn cản mọi người công kích. Đợi Yến Tế một đoàn người đi xa về sau, Ninh Thành lần nữa thi triển thuấn di, rời đi chiến trường. Phùng Ngọc Sơn gặp Ninh Thành đi xa, sắc mặt âm trầm, lại không có đuổi theo. Hắn biết Ninh Thành hội một loại thuấn di thần thông, dù cho đuổi theo, cũng giết không yên Thành. Ninh Thành đuổi kịp Yến Tế một đoàn người về sau, xuất ra mấy khỏa đan dược, phân cho mọi người. Đạo, trước liệu thương đi. Linh Vi ăn một khỏa thuốc chữa thương, hiếu kỳ nói, Ninh sư huynh, ngươi hội thuấn di? Ếch, Ninh Thành dừng một chút. Đạo, cái này thần thông là Dương An truyền thủ. Linh Vi đạo, cũng là cái kia mời chúng ta uống trà tiên nhân sao? Ninh Thành gật gật đầu. Đạo, là hắn. Đối với Dương An, Ninh Thành vô cùng cảm kích. Nếu như không có Dương An truyền thụ thần thông, hắn không biết chết bao nhiêu lần. Trưởng Tôn Nghiên đạo, Ninh sư huynh, cái kia, ngươi có thể liên hệ vị tiền bối kia sao? Ninh Thành đạo, có thể. Mọi người nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Trưởng Tôn Nghiên đạo, Ninh sư huynh, chúng ta có thể cứu. Ninh Thành đạo, người kia xuất quỷ nhập thần, cũng không biết hắn sẽ xuất thủ hay không. Ninh Thành vừa dứt lời, Dương An hiện ra thân hình. Đạo, Ninh Thành, ngươi đi vận đào hoa. Ếch, Ninh Thành im lặng. Trưởng Tôn Nghiên nhìn thấy Dương An, vui vẻ nói, gặp qua thượng tiên. Linh Vi đạo, thượng tiên, cứu lấy chúng ta đi. Dương An đạo, thực, không cần ta xuất thủ, Ninh Thành cũng có thể mang các ngươi ra ngoài. Ninh Thành đạo, ta vừa nghiên cứu ra một chút mặt mày. Dương An đạo, Ninh Thành, thực, chỉ cần ngươi trở thành cấp 5 trận pháp đại sư, thì sẽ phát hiện ra ngoài địa phương ngay tại thương úy trong động phủ. Cái này, Ninh Thành không nghĩ tới, chính mình lượn quanh một vòng lớn, ngay sau đó, lại nghĩ, nếu như không có trở thành cấp 5 trận pháp đại sư, dù cho biết rõ đạo lối ra tại thương úy đại ca động phủ, cũng vô pháp ra ngoài đi. Dương An đạo, Ninh Thành, ta tới nơi này, chỉ là muốn nói cho ngươi một việc. Quy tắc con đường đoạn thứ 3 có một tòa lôi thành. Đây là thượng cổ đại chiến còn sót lại tiên thiên linh bảo nha. Ninh Thành đạo, Dương An, thì ta chút bản lãnh này, có thể thu lấy tiên thiên linh bảo. Dương An đạo, người khác không cách nào thu lấy, ngươi lại có thể thu lấy. Dương An nói đến đây, lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười. Ninh Thành minh bạch, Dương An ý chỉ Huyền Hoàng Châu. Đi qua mấy lần sau đại chiến, Ninh Thành đã cảm giác được chính mình không đến. Hắn có thuấn di thần thông, chạy trốn năng lực vẫn được, lực công kích lại yếu chút, như Phùng Ngọc Sơn. Nếu như hắn có một cái cường đại công kích thần thông, căn bản không cần chạy trốn, có thể trực tiếp đem Phùng Ngọc Sơn chảm. Người ở chung quanh nghe đến tiên thiên linh bảo mấy chữ, đều dùng hâm mộ mắt chỉ nhìn Ninh Thành. Linh Vi, trưởng tôn nghiên dùng như nước trong veo ánh mắt nhìn Dương An, phảng phất muốn đem Dương An ăn vào bụng. Dương An đạo, hai vị mỹ nữ, đừng nhìn ta như vậy a, ta sẽ không có ý tứ. Hì hì, Linh Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng không nghĩ tới Dương An lớn như vậy thần thông, vậy mà lại cùng các nàng nói đùa. Ngay sau đó, đạo, thượng tiên, quy tắc con đường đoạn thứ ba trừ lôi thành bên ngoài, còn có hay không hắn bảo vật a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.